Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 888, chương 72, phẫn nộ. Minh Vương, Mã Nhĩ Đa Cát Nhĩ, hiện giữ Minh phủ chi môn tối cao, đồng thời cũng là mạnh nhất ác ma. Bởi vì hắn cái kia lực lượng cường đại, bình thường liền thất thố đều sẽ không xuất hiện chính hắn. Lúc này lại vô cùng chật vật, đẩy ra một khối phế thạch, Minh Vương trong miệng thở hồng hộc, từ trong phế tích chậm rãi đứng lên. Hắn gắt gao che cùng với chính mình cánh tay trái trống rỗng, không có gì cả, chỉ có đại lượng tiên huyết theo vết thương tí tách tích lạc mà xuống. Không khí dường như trong nháy mắt này đọng lại, chu vi an tĩnh quỷ dị xuống dưới, chỉ nghe đến tiên huyết tích rơi thanh âm. Sau một lát, mới có người phản ứng kịp, vẻ mặt kinh hãi nhìn Minh Vương. Minh Vương đại nhân, ngài, tay của ngài cánh tay. Mọi người kinh hãi, theo Minh Vương bay tới phương hướng nhìn lại, ở cửa hang kia địa phương, một cỗ kinh thiên ma lực phóng lên cao, dường như muốn đem chọn cái Minh Vương đảo bao phủ lại một cái vậy. Ngay sau đó, một đôi đen nhánh cự đại ma lực cánh tay từ cái động khẩu vươn, bắt lại ven địa phương, hung hăng hướng đằng sau kéo một phát, cái động khẩu bị tan rã, một cái cự đại khôi giáp cự nhân chậm rãi từ trong đó đi ra, mà nằm ở vị trí trung tâm thì là Shiva bản thân. Cái này là chứng kiến Shiva trong nháy mắt, Phóc Lan Mas đám người trong nháy mắt hít vào một hơi, vẻ này kinh hãi ma lực quả thực nghe rợn cả người, chưa bao giờ nghe. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Đây chính là nhân loại kia a, Uchiha Shiva, dĩ nhiên để Minh Vương đại nhân bị thương, người này đã vậy còn quá mạnh mẽ. Chris gương mặt ngưng trọng, phía trước nếu như không phải của hắn năng lực, hắn cũng đã bị Shiva một đao giết trong nháy mắt. Vốn tưởng rằng có thực lực của Minh Vương, đối phó hắn vậy là đủ rồi, thế nhưng không ngờ tới tình huống bây giờ lại hoàn toàn nghịch chuyển đi qua. Quả thực khủng bố, chứng kiến Shiva xuất hiện, Eza cùng Mirazen hai người trên mặt lập tức nổi lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Shiva ca, các ngươi không có sao chứ? Chúng ta không có việc gì. Chỉ là, phỉ tư khởi động, chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản. Phỉ tư, có thể phá hư toàn bộ đại lục hết thảy ma lực siêu cấp vũ khí. Một ngày trong đó, tất cả ma đạo sĩ đều phế đi. Cái này mảnh nhỏ đại lục sẽ là ác ma thiên hạ. Đồng thời Zireb tối cường ác ma En cũng sắp tỉnh lại. Không sao cả, các ngươi lui lại chút. Shiva giơ tay lên một cái, to lớn ma lực cánh tay dương lên một hồi gió xoáy, nhẹ nhàng đem Eza cùng Mirazen hai người đẩy tới phía sau. Đám ác ma từng cái không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao, Shiva nhưng là liền Minh Vương đều kém chút giết chết. Thực lực sai biệt đã thể hiện ra. Bọn họ chỉ là kinh hãi nhìn Shiva. Cái kia cổ ma lực để bọn họ cảm thấy có chút rợn cả tóc gáy. Minh Vương từ trong phế tích đứng lên, biểu tình dữ tợn nhìn Shiva. Còn có phía sau hắn Eza cùng Mirazen. Không phải có thể tha thứ. Ba con chuột, dĩ nhiên tại ta trong thành chỉ tùy ý phá hư. Còn nghĩ cơ thể của ta đả thương trong nháy mắt. Minh Vương ngẩng đầu lên. Cái kia biểu tình dữ tợn trong nháy mắt này biến thành trước nay chưa có hung tướng. Nhìn Shiva, dường như muốn xé nát một dạng. Ta Mã Nhĩ Đa Cát Nhĩ, nhớ lại quên đã lâu cảm tình. Đó chính là phẫn nộ. Kèm theo phẫn nộ cảm tình, Minh Vương chú lực ở lấy tốc độ rõ rệt cấp tốc tăng lên. Trong nháy mắt chính là vượt qua phía trước cực hạn. Shiva nhếch miệng cười, vỗ tay tán dương. Tốt, tốt, này cổ chú lực thực là không tồi a. Đang tức giận một điểm a. Minh Vương tựa như không có nghe được Shiva thoại ngữ một dạng. Toàn thân nhộn nhạo tuyệt cường chú pháp. Đại địa cũng bắt đầu nhỏ nhẹ run rẩy động. Cảm tình sẽ để cho suy nghĩ trở nên trì độn. Cho tới nay ta còn sẽ đã cho ta đã khống chế được phần cảm tình này. Một mặt nói, Minh Vương đi tới một bên, đem vẫn siết trong tay cái kia một bản En chi thư lặng lẽ để ở một bên. Đồng thời lẩm bẩm nói. En, thủ lĩnh, ngài liền tạm thời ngốc tại chỗ này à? Đó là cái gì thư? Eza cùng Mirazen hai người con mắt khẽ híp một cái. Hỏi, Ziret chi thư, mạnh nhất ác ma, En. Siva hồi đáp, không sai, chúng ta chính là vì sống lại, En, hội trưởng mới. Chỉ có, sẽ xuất hiện tại nơi đây. Cho nên, các ngươi quá vướng bận, gây trở ngại chúng ta trở lại Ziret bên người hết thảy cản trở. Ta đều nhất định muốn tẩy rửa. Minh Vương nhìn Siva, không rét mà run cười. Phẫn nộ nhìn như dường như bình tức. Thế nhưng cái kia cổ khí tức kinh khủng, lại càng phát rõ ràng. Vô ngôn phẫn nộ, mới là truy không rõ. Phẫn nộ thứ tình cảm này đặc biệt không tốt. Bởi vì có đôi khi sẽ nhờ đó mà bản thân bị lạc lối. Bất quá, cùng chính hắn một cá thể có chỗ bất đồng lại là một loại như thế nào trạng thái đâu. Chỉ cần là nghĩ như vậy liền phi thường khiến người ta không vui. Tà mã nhĩ đa cắt nhĩ được xưng là Minh Vương. Đồng thời trông coi không có thủ lãnh, Minh Phủ Chi Môn. Phải lần nữa quên thứ tình cảm này. Quên sự hiện hữu của các ngươi. Chính là ở Minh Vương nói xong câu đó trong nháy mắt. Cái kia một cỗ rợn cả tóc gáy lực lượng tăng lên tới đỉnh tiêm. Toàn bộ Minh Vương đảo đều ở đây Minh Vương lực lượng phía dưới bắt đầu rung rung. Eza cùng Mirazen hai người lăng lăng nhìn Minh Vương. Biến sắc, có thể cảm giác được một cỗ. Khiến người ta rợn cả tóc gáy lực lượng a. Do vì chú lực mà không phải là ma lực. Tuy nói hai người không cách nào cảm thụ. Thế nhưng cái loại này cảm giác nguy cơ. Lại chắc là sẽ không làm bộ. Trong chớp nhoáng này. Minh Vương con mắt khẽ híp một cái, giơ tay lên trong lúc đó, một cổ cường đại chú pháp phóng lên cao, từ minh giới sinh trưởng kinh cức chi hoa, chợt nở rộ ra, dường như sóng thần một dạng hướng phía Siva phô thiên cái địa mà đến. Tốc độ, lực lượng, cường độ, hoàn toàn không phải mới vừa có thể so sánh với được. Toàn phương vị 360 độ chút nào không góc chết tiến công. Hung hăng rơi vào Siva, Suzanu, bên trên. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.